Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 184. Luận phú bà tầm quan trọng phần 1. Trần Xuyên cũng không phải cái làm việc do dự dự, dây dưa dài dòng người, trong lòng có quyết định, lúc này mở miệng nói. Hà lão gia nói không sai, hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, vô duyên gặp mặt không quen biết. Xuyên vốn thiếu dương nhân sĩ, nhưng có thể cách xa nhau ngàn dặm đi tới thiếu lăng gặp Hà tiểu thư lần này tú cầu chọn phu, lại có thể tại trong biển người mênh mông nhận được Hà tiểu thư tú cầu, đây là bao lớn duyên phận. Phật môn từng nói, đời trước 500 lần ngoái nhìn mới có thể đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua, mà Xuyên lại tại trong biển người mênh mông này gặp Hà tiểu thư, mà còn tiếp lấy Hà tiểu thư tú cầu. Liền yêu cầu bao lớn duyên phận, cái này có lẽ liền là cái gọi là ông trời chú định đi, tại đối thời gian, đối tuổi tác, gặp được đối người, chú định người già một sinh, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nói tới chỗ này, Trần Xuyên ngữ khí ngừng lại, sau đó đứng dậy hướng về phía Hà Bán Sơn trịnh trọng khom người một bái sửa lời nói. Tiểu tế Trần Xuyên, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Trần Xuyên trực tiếp đáp ứng, đương nhiên đây không phải tiền vấn đề, chủ yếu là hắn không muốn lão nhân ra thương tâm, cũng không muốn mỹ nhân rơi lệ, hắn liền là như thế, một cái mềm lòng người. Cha! Nghe được Trần Xuyên cái này, âm thanh nhạc phụ đại nhân, đứng tại Hà Bán Sơn phía sau Hà Ngọc Hương, nhưng là kém chút kích động nhảy dựng lên, vội vàng đẩy Hà Bán Sơn, trong lòng kích động ý vui mừng đều rào ra trên mặt. Nhất là nghe Trần Xuyên vừa rồi những cái kia người già một sinh, tương cứu trong lúc hoạn nạn mà nói, càng là chỉ cảm thấy một trái tim cũng đã mềm nhũn xuống tới, không kiềm chế được, chỉ hận không thể bây giờ liền lập tức cùng Trần Xuyên bái đường thành thân đem hôn sự làm. Tốt, tốt, tốt. Hà Bán Sơn cảm giác được nhà mình nữ nhi kích động, trong lòng kỳ thực cũng là vui vẻ không gì sánh được, nghe nói liền nói ba chữ tốt, mặc dù hắn cũng biết Trần Xuyên đáp ứng rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn dụ hoặc, bởi vì hắn Hà gia gia tài, thế nhưng hắn tin tưởng mình ánh mắt, chính mình sống hơn nửa đời người. Cái gì muôn hình muôn vẻ người chưa từng gặp qua, một người đến tột cùng là rồng hay là giun, Hà Bán Sơn tự tin, mình tuyệt đối liền có thể nhìn ra, mà Trần Xuyên tuyệt đối là loại kia siêu cấp tiềm lực, tốt như vậy con rể, một khi bỏ lỡ coi như khó có cái thứ hai. Cho nên giờ phút này Hà Bán Sơn trong lòng cũng hết sức cao hứng, còn như Trần Xuyên tha mộ hắn Hà gia gia tài, hắn Hà Bán Sơn một sinh, chỉ như vậy một cái nữ nhi. Sau khi chết tự nhiên hết thảy đều là nữ nhi của mình, mà nữ nhi của mình gả cho Trần Xuyên, kia tự nhiên hết thảy liền là Trần Xuyên, chỉ cần Trần Xuyên có thể đối với mình nữ nhi tốt, có thể xem xét bảo vệ tốt nữ nhi của mình là được. Hà Bán Sơn cũng không có cái gì Trần Xuyên cùng mình nữ nhi kết hôn về sau sinh hạ con trai thứ nhất phải họ Hà kéo dài hắn Hà gia huyết mạch ý tưởng. Đã từng thời điểm Hà Bán Sơn cũng nghĩ qua phải con trai nối dõi tông đường, nhưng đã đến thiên mệnh sau đó, hắn đột nhiên cảm giác chính mình từ từ xem mở rồi. Tựa hồ lập tức thấy rõ rất nhiều, quản hắn con tử nữ, nhi, lại có quan hệ thế nào, chỉ cần hiếu thuận. Con tử nữ con đều như thế, nối dõi tông đường cũng chưa chắc trọng yếu như vậy, trong số mệnh có lúc chung dâu có, trong số mệnh không lúc nào chưa cưỡng cầu. Nếu như thế, cái kia hôn sự liền một dạng định ra, còn như cụ thể hôn kỳ sự tình, đợi chút Tiểu Xuyên ngươi nói cho ta thể địa chỉ cùng ngươi trong nhà trưởng bối tình huống, ta tự mình sắp xếp người đi qua thông chi, cùng phụ thân ngươi trưởng bối gặp mặt. Sau đó sẽ cùng nhau thương nghị hôn kỳ. Hà Bán Sơn lúc này mở miệng đã định nói, đối Trần Xuyên xưng hô cũng trực tiếp theo hiền chất khách sáo xưng hô đổi thành Tiểu Xuyên thân cận xưng hô. Toàn bằng nhạc phụ đại nhân làm chủ. Trần Xuyên liền chắp tay nói. Đối với Trần Xuyên thái độ này biểu hiện Hà Bán Sơn cũng là càng xem càng hài lòng, vừa cười đạo hai tiếng tốt, sau đó đứng lên nói. Nếu sự tình đã định ra, ta đây trước hết đi ra, để cho hạ nhân đi chuẩn bị bữa tối. Chờ sau đó chúng ta cha vợ hai cái thật tốt uống một chén, mặt khác vừa vặn ngươi bây giờ cùng Ngọc Hương thật tốt đơn độc chỗ một chỗ, thật tốt giao lưu sâu thêm một chút tình cảm. Nói xong, Hà Bán Sơn cười lấy nhanh chân đứng dậy đi ra cửa lớn, đồng thời gọi đi cái khác nha hoàn tôi tớ, độc lưu lại Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương hai người. Chỉ còn lại hai người, Hà Ngọc Hương liền lập tức đỏ mặt lên, xấu hổ đứng tại chỗ, hơi cúi đầu, đỏ mặt nhìn hướng Trần Xuyên, chờ mong không ngớt, lại có chút ngượng ngùng. Cực kỳ giống lần đầu yêu đương tiểu nữ sinh. Trần Xuyên ngược lại là thần sắc như thường, cuối cùng làm người hai đời sớm liền không phải cái gì ngây thơ xử nam, cười lấy hướng Hà Ngọc Hương đi qua, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng hai tay. Ngọc Hương, phu quân. Hai tay chạm nhau, Hà Ngọc Hương thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu lên tiếng, như mũi nhỏ một dạng thẹn thùng kêu Trần Xuyên một tiếng, sau đó cả thân thể liền mềm đi xuống. Hướng Trần Xuyên ở ngực khẽ nghiêng, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly. Giữa nam nữ bồi dưỡng cảm tình tốt nhất giao lưu phương thức là cái gì? Tự nhiên là xâm nhập giao lưu. Có đạo lâu ngày sinh tình. Trần Xuyên không tin cái gọi là vừa thấy đã yêu, bởi vì vừa thấy đã yêu tuyệt đối đều là bắt đầu tại nhan giá trị. Nói trắng ra là liền là thấy sắc khởi ý, tựa như một cái nam nhìn thấy, một cái nữ đầu tiên nhìn liền thích, lại hoặc là một cái nữ nhìn thấy cái nào đó, nam đầu tiên nhìn liền thích. Nếu như không phải nữ đẹp đẽ nam xuất khí, tuyệt đối không có khả năng của loại vật này. Thế nhưng Trần Xuyên tin tưởng lâu ngày sinh tình, cái từ này đã là động từ, cũng là lượng từ. Đương nhiên, bây giờ mới vừa vặn gặp mặt định ra hôn sự, Trần Xuyên khẳng định còn không thể cùng Hà Ngọc Hương trực tiếp xâm nhập giao lưu, hôn hôn miệng nhỏ kéo kéo, tay nhỏ tạm được. Thế nhưng quá thâm nhập liền không tốt lắm. Cuối cùng đều mới lần thứ nhất gặp mặt vừa rồi định ra hôn sự mà lại dựa theo thế giới này tập tục. Một khi hôn sự định ra, tại hôn kỳ trước đó, thậm chí nhà trai cùng nhà gái cũng không thể gặp mặt. Hắn bây giờ cùng Hà Ngọc Hương đơn độc ở chung, kỳ thực cũng đã có chút vượt qua. Cho nên, lần này đơn độc ở chung, Trần Xuyên tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ. Ngược lại là Hà Ngọc Hương đối với hắn có chút khó kìm lòng nổi, mị nhãn mê ly. Cùng lúc đó, ngoại giới, Hà Bán Sơn rời đi sau đó cũng là thứ nhất thời gian đối với ngoại công bày hôn sự. Nhất thời, vốn là bởi vì chuyện này xôn xao Thiếu Lăng Thành triệt để chấn động, nhất là đối một đám nam tính mà nói. Theo một câu nói hình dung giờ phút này tâm tình liền là ước ao ghen tị, chỉ hận không thể có thể đem Trần Xuyên thay vào đó. Cuối cùng Hà gia tình huống mọi người đều biết, phú giáp Thiếu Lăng, hết lần này tới lần khác Hà Bán Sơn liền chỉ có Hà Ngọc Hương cái này một cái độc nữ, có thể nói, nếu ai cưới Hà Ngọc Hương, cơ bản sẽ cùng nhận được Hà gia tài phú cách xù. Càng mấu chốt là Hà Ngọc Hương bản thân vẫn là thế gian ít có mỹ nhân, có thể nói quốc sắc thiên hương, loại này, tài sắc kiêm cất kỹ sự tình, sao có thể không cho người ước ao ghen tị. Thiếu gia thật cùng Hà tiểu thư đính hôn. Tứ Phương khách sạn bên trong, được biết Hà gia công bố ra hôn sự tin tức, Lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người nhưng là mộng. Tình huống như thế nào, thiếu gia nhà mình liền đi ra ngoài một chuyến, làm sao lại thành, rồi Thiếu Lăng cự phú con rể. Hừ, nam nhân. Trong phòng, Lý Như Tuyết được biết tin tức sau đó, nhưng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một cái canh giờ sau đó, mặt trời lặn phía tây. Hà gia, tiệc tối chuẩn bị tốt. Trần Xuyên cùng Hà Bán Sơn cha vợ hai người ngồi đối diện nhau, Hà Ngọc Hương cũng tiếp theo ngồi ở bên cạnh. Ba người bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Không biết Tiểu Xuyên trong nhà tình huống cụ thể thế nào, trưởng bối trong nhà đều có cái nào. Trên bàn cơm, Trần Xuyên cùng Hà Bán Sơn cha vợ hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Bán Sơn lại bắt đầu hướng Trần Xuyên hỏi thăm về Trần gia tình huống cụ thể, nhất là Thiếu Dương Thành cụ thể địa chỉ, tốt chuẩn bị phái người tới thông tri tình huống. Tiểu tế trong nhà xếp hạng thứ hai. Phía trên có một cái đại ca, trong nhà lớn nhất người là tiểu tế tổ mẫu. Trần Xuyên cũng là không có cái gì giấu giếm, đem toàn bộ Trần gia trên dưới tin tức cùng trong nhà đại khái tình huống đều nói cho Hà Bán Sơn, tại được biết Trần gia cũng là làm ăn sau đó lúc này liền đề nghị. Thiếu Dương vị trí xa xôi, vị trí địa lý có hạn, sao không trực tiếp rời đi Thiếu Lăng, liền gần quận thành, sinh ý phát triển tiện lợi, sau này hai nhà cũng càng thuận lợi đi lại qua lại. Hắn không biết Trần gia cụ thể gia tài thế nào, bất quá Hà Bán Sơn cũng không thèm để ý điểm này. Ngược lại Trần gia có tiền nữa, khẳng định cũng không có hắn Hà gia có tiền. Cuối cùng tiên thiên ưu thế quyết định, một cái xa xôi huyện thành nhỏ phú thương nhân gia, lại thế nào phát triển cũng tới hạn có hạn, cho nên hắn đề nghị Trần gia trực tiếp di chuyển tới phát triển. Một cái là Thiếu Lăng Thành lớn xa hơn Thiếu Dương huyện, nhân khẩu nhiều, vị trí địa lý cũng ưu việt, tới gần quận thành, Trần gia đến bên này phát triển mà nói, khẳng định là phải hơn xa đợi tại Thiếu Dương huyện loại kia địa phương nhỏ. Lại một cái, sau này Hà Ngọc Hương gả cho Trần Xuyên, khẳng định phải tiếp theo Trần Xuyên trở về nhà chồng, vạn nhất Trần Xuyên hồi Thiếu Dương Thành, hai địa phương cách xa như vậy, hắn muốn nhìn nữ nhi làm sao bây giờ. Cho nên Hà Bán Sơn giờ phút này đề nghị để cho Trần Xuyên liên hệ Trần gia trực tiếp chuyển đến Thiếu Lăng bên này phát triển, đồng thời biểu thị trước đó hứa hẹn cho Trần Xuyên năm đầu đường phố cùng 500 mẫu ruộng tốt đợi chút liền sẽ cho Trần Xuyên bao quát hế, đất cùng một chỗ,